Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 267, chương 267, Ngụy gia nữ nhân động phòng. Thận gia chủ, ngươi cái này cúi đầu, lão đầu tử thì không dám nha, bây giờ Mặc Môn cự tử thực sự không phải là lão già ta, mà là trước mặt ngươi Ngụy vương. Mặc Thiên Nam cười lớn nói. Nghe được Mặc Thiên Nam, Thận Vân Phi không khỏi cả kinh. Hắn không nghĩ tới Mặc Môn cự tử dĩ nhiên sẽ là đại đường Ngụy vương Lý Thái. Đây đối với Thận Vân Phi mà nói quả thực là không thể tin tưởng sự tình. Bất quá điều này cũng đồng thời giải thích Lý Thái vì sao sẽ vì Mặc Môn đắc tội thiên hạ Nho Môn. Bởi vì Mặc Môn là hắn, hắn là Mặc Môn lãnh đạo tối cao, Mặc Môn cự tử. Để Mặc Môn phát dương quang đại tự nhiên là hắn nhiệm vụ của mình. Không nghĩ tới ta Mặc Môn cự tử dĩ nhiên không phải là Mặc gia người, ngược lại là đường đường đại đường vương gia. Xem ra ta Mặc Môn phát dương quang đại ngay trong tầm tay. Thận gia Thận Vân Phi tham kiến Mặc Môn cự tử. Thận Vân Phi hướng về Lý Thái hành lễ nói. Thận gia chủ mau mau lên, vốn là bản vương còn chuẩn bị đi một chuyến U Châu, khuyên bảo Thận gia gia chủ quay về Mặc Môn, thế nhưng là không nghĩ tới, Thận gia chủ dĩ nhiên hiểu rõ đại nghĩa như thế. Lý Thái vội vàng duỗi ra hai tay, đem Thận Vân Phi nâng đỡ nói, ta Thận gia nguyên bản là thuộc về Mặc Môn, những năm này Mặc Môn sụp đổ, cho tới nay cũng trải qua mai danh ẩn tính sinh hoạt. Bây giờ câu cự tử có thể thay ta Mặc Môn phát dương quang đại, ta Thận gia lại có lý do gì không trở lại Mặc Môn đây? Thận Vân Phi đối với Lý Thái nói, nếu như còn lại Mặc Môn gia chủ, cũng như Thận gia chủ nghĩ như vậy là tốt rồi. Vậy ta Mặc Môn trở lại đỉnh phong đem ngay trong tầm tay. Lý Thái mở miệng đối với Thận Vân Phi nói, bây giờ cự tử vì là Mặc Môn làm việc khắp thiên hạ đều biết. Khó nói bọn họ biết rõ cự tử hành động, còn biết thờ ơ không động lòng không được. Thận Vân Phi nói, Thận gia chủ, bây giờ Mặc Môn sụp đổ, vẫn có một ít gia tộc không muốn trở lại Mặc Môn. Dù sao mấy trăm năm nay đến bọn họ đã thành thói quen tự chủ mà đi. Bây giờ lại để cho bọn họ chịu đến ràng buộc, chỉ sợ bọn họ sẽ có một ít mâu thuẫn. Mặc Thiên Nam đối với Thận Vân Phi, khó nói bọn họ quên tổ chế, dĩ nhiên sẽ làm ra phản bội Mặc Môn cử chỉ. Nếu như bọn họ thật sự dám như vậy đi, ta Thận Vân Phi nguyện mang Thận gia đứng ra, vì là Mặc Môn thanh lý môn hộ. Thận Vân Phi tức giận nói, Thận gia chủ nên biết. Bây giờ công thượng gia truyền nhận đã phát sinh biến hóa. Bây giờ nắm giữ công thượng chính là đường gia, cũng chính là bây giờ ba thuộc đường môn. Bọn họ đã từng không chỉ một lần ám sát quá Ngụy vương. Khó nói Thận gia chủ cảm thấy bọn họ lại bởi vì Ngụy vương vì là Mặc Môn làm ra sự tình, biết cam tâm tình nguyện trở lại Mặc Môn sao? Mặc Thiên Nam đối với Thận Vân Phi hỏi. Bọn họ lại dám như vậy đại nghịch bất đạo. Đã như vậy, vậy hắn công thượng nhà cũng là không có ở tất yếu tồn tại. Phong thúc thông chi Thận gia tử đệ, phát hiện có đường môn đệ tử giết chết không cần luận tội, để bọn hắn biết rõ phản bội Mặc Môn xuống sân. Thận Vân Phi xoay người lại đối với Thận Phong nói, gia chủ yên tâm, ta lập tức liền truyền lệnh xuống, để Thận gia đệ tử khắp thiên hạ truy sát đường môn người. Thận Phong đối với Thận Vân Phi nói, Thận gia chủ tuyệt đối không nên kích động, bây giờ ba thuộc đường môn đã không còn là nguyên lai công thượng nhà, bây giờ bọn họ ở sở hữu máy móc ám khí bên trên này có kịch độc, hơn nữa đều là kiến huyết phong hầu kịch độc, hơi không cẩn thận Thận gia thực sự hao binh tổn tướng. Đây là chúng ta Mặc Môn bây giờ không tổn thất không dạy. Lý Thái đối với Thận Vân Phi nói, Thận gia chủ, Ngụy vương nói đúng, bất cứ chuyện gì cũng không thể khinh suất. một lòng mặc môn bắt đầu bên trong hao tổn, liền sẽ cho những người khác mang đến thời cơ. Mạc Thiên Nam nói, ngay tại phụ hoàng hạ chỉ tứ hôn một khắc đó lên. Thiên hạ đem không ngừng chỉ có nho môn, đạo môn cùng Phật môn, tuy nhiên sẽ không xuất hiện xuân thu chiến quốc thời kỳ bách gia tranh minh. Thế nhưng còn lại xem Mạc môn một dạng mai danh ẩn tính môn phái, cũng thực sự chậm rãi nổi lên mặt nước. Lý Thái đối với Thận Vân Phi nói, nghe cự tử nói như vậy, ta biết rõ làm như thế nào đi làm. Phong thúc để Thận gia đệ tử toàn lực nó Mạc môn thế gia hành tung. Chỉ cần chúng ta có thể một lần nữa tập hợp bát đại thế gia, ta cũng không tin hắn công thượng nhà còn dám làm điều ngang ngược. Thận Vân Phi gật gù sau đối với Thận Phong nói, hôm nay là Ngụy gia chủ Ngụy Tâm giao ngày vui, nếu Thận gia chủ bắt kịp, vậy thì không thể thiếu tiến lên phía trước nói một tiếng chúc. Dù sao đại gia sau đó phải ở cùng một nơi, vì là Mạc môn phát triển mà phấn đấu. Lý Thái đối với Thận Vân Phi nói, cự tử nói đúng, cái này chén rượu mừng nhất định phải uống, miễn cho tương lai Ngụy gia muội muội sau lưng nói ta không hiểu lễ nghĩa. Thận Vân Phi cười lớn, nói, sau đó Thận gia chủ hòa Mạc lão gia tử bọn họ một dạng, xưng hô bản vương vì là Ngụy vương là tốt rồi. Lý Thái một bên mang theo Thận Vân Phi đi gặp La Hoán, vừa mở miệng đối với Thận Vân Phi nói, đã như vậy, sau đó Ngụy vương cũng không cần lại gọi ta là Thận gia chủ, trực tiếp gọi ta một tiếng Vân Phi liền có thể. Thận Vân Phi gật gù rồi nói ra, hai người nói, liền tới đến La Hoán trước mặt. Lý Thái mở miệng đối với La Hoán nói, sư huynh, bây giờ ngươi cưới Ngụy gia Ngụy Tâm giao, coi như là Mạc môn bên trong người, vị này chính là Mạc môn Thận gia gia chủ Thận Vân Phi. Hôm nay chuyên tới để làm sư huynh cùng Ngụy Tâm giao chúc. Chủ công, nếu là Mạc môn Thận gia gia chủ, vậy sẽ phải đem Tâm giao đi ra, miễn cho ta nhóm mất lễ phép. La Hoán đối với Lý Thái nói, ngược lại là sư huynh nghĩ đến Chu Toàn, bất quá động này phòng còn không có có vào đây, Ngụy Tâm giao khan voan cũng không thể hất, không bằng chúng ta liền sớm đến náo động phòng đi. Lý Thái vừa cười vừa nói, chủ công nói thật hay, như vậy nếu làm cho La Hoán cùng Ngụy Tâm giao cùng một nơi tiếp thu Thận gia gia chủ chúc, đồng thời còn sẽ không phá hoại kết hôn quy củ. Cao Bình cười lớn nói, Vân Phi, vị này chính là Mạc môn chủ nhà họ Cao Cao Bình. Hai vị kia là Mạc gia Mạc Huy cùng Mạc Lâm, đều là ta Mạc môn người. Lý Thái hướng về Thận Vân Phi giới thiệu nói, Thận Vân Phi nghe được Lý Thái giới thiệu, vội vã tiến lên cùng Cao Bình chào hỏi. Đồng thời Thận Vân Phi nghe được Cao Bình xưng hô Lý Thái vì chúa công thời điểm, trong lòng không khỏi có một tí xúc động cho Mạc môn lãnh đạo tối cao người được gọi là Mạc môn cự tử. Đây tuyệt đối là Mạc môn chí cao vô thượng tồn tại, nhưng là cùng chủ công so ra sẽ không quá tương đồng. Mạc môn đệ tử nghe theo cự tử mệnh lệnh là bởi vì Mạc môn đệ tử đối với Mạc môn trung thành, mà bây giờ xưng Lý Thái vì chúa công, vậy thì không chỉ là đối với Mạc môn trung thành, còn muốn thêm vào đối với Lý Thái trung thành với Tâm giao, chủ công cùng huynh đệ nhóm tới. Hơn nữa Mạc môn Thận gia gia chủ Thận Vân Phi cũng tới vì chúng ta chúc. La Hoán một bên đẩy ra động phòng phòng cửa, vừa hướng Ngụy Tâm giao nói, thế nhưng là ở nơi này cái thời điểm, La Hoán đột nhiên phát hiện bên trong gian phòng có một tia không đúng. Bởi vì ban đầu nên chỉ có Ngụy Tâm giao một người ở động phòng, nhiều nhất lại có thêm một hai tên phụng dưỡng nha hoàn. Thế nhưng là bây giờ động phòng bên trong nhưng đứng ba mươi mấy người. Tuy nhiên cái này ba mươi mấy người đều là nữ tính, thế nhưng các nàng đều là một thân trang phục. Làm cho người ta một loại phảng phất như gặp đại địch cảm giác. Mọi người ở đây giật mình không rõ thời điểm, Mạc Thiên Nam cười lớn nói, Không nghĩ tới, lời đồn đại này quả nhiên là thật. Ngụy gia cho tới nay đều là lấy nữ nhân chấp trưởng gia môn. Cho nên muốn tiến vào Ngụy gia nữ nhân động phòng, cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Nghe được Mạc Thiên Nam, Trình Thiết Nghiêu không khỏi đến hứng thú, vội vàng hướng về Mạc Thiên Nam dò hỏi. Mạc lão gia tử, mau mau cùng đoàn người nói một chút, La Hoán ca ca làm như thế nào dạng mới có thể đi vào được động này phòng. Chấm, đây là hôm nay chương 3. Buổi tối còn có 2 chương đại gia không nên gấp gáp. Long hồn nhóm thư hữu Long hồn điện, quần hào 487012832. Muốn tiến vào quần huynh đệ, có thể tăng thêm một hồi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.